Bất Diệt Thần Vương, chương 550, dưới vực sâu. Góc truyện audio.com. Long Hoàng vừa ra, khí tức kinh khủng liền ép tới tất cả mọi người không cách nào xả hơi một dạng. Long đầu ở trên cao nhìn xuống, còn có một cỗ thật lớn áp bách đang áp chế lấy đám người một dạng. Long mũi hừ một cái, còn như sấm nổ, nhìn thấy tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Vương, Vương Khả, ngươi làm chuyện tốt. Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt khó coi nói. Cái gì ta làm chuyện tốt? Ngươi muốn là sớm nghe ta, chẳng phải đã sớm kết thúc? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi nói Long Hoàng hối cải để làm người mới. Hắn sửa sao? Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói. Ta tới hỏi một chút. Long Hoàng, ngươi lúc trước đáp ứng ta mà nói, còn có thể thực hiện sao? Vương Khả dậm chân tiến lên. Long Hoàng uốn éo thân thể nhìn về phía cách đó không xa Vương Khả, lộ ra một tia nhe răng cười. Vương Khả, a, ha ha ha. Ngươi thật đúng là dễ bị lừa a. Ta dễ bị lừa. Long Hoàng, ngươi chú ý lời nói của ngươi. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Hừ, chú ý lời nói của ta. Ai có thể để cho ta chú ý lời nói của ta? Ta bị nhốt 200 năm. 100 năm trước ta hàng ngày cầu nguyện có người thả ta thoát khỏi tù đày. Ta sẽ thỏa mãn đầy đủ thả ta thoát khỏi tù đày người ba cái nguyện vọng. Long Hoàng trầm giọng nói. Cái này không ngừng tốt. Vương Khả trợn mắt nói. Không, ta ở phía dưới bị phong lại 100 năm trước. 100 năm. Ngươi biết ta qua ngày gì không? Ta nhận hết tra tấn, nhận hết khổ sở. Thế nhưng là 100 năm này lại không người tới cứu ta. A, ha ha ha ha. Không đến, vậy cũng chớ đến. Ta phát thệ, ai thả ta đi ra, ta liền nhường hắn tiếp nhận ta cũng như thế thống khổ. Long Hoàng trầm giọng nói. Ngươi cái này không phải có bệnh sao? Ngươi phải sớm nói ra. Ai nguyện ý thả ngươi? Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, ta hiện tại ngoài đến. Cái này thập vạn đại sơn năm đó chính là ta. Hiện tại cũng là của ta. Ta muốn một cái tiên môn, một cái tiên môn ăn sạch tất cả nhìn ta chuyện tiếu lâm người. Ta muốn Trương Thiên Sư gia tộc chết không có chỗ chôn. Ta muốn Bất Giới Hòa Thượng thân tử đạo tiêu. Ta muốn các ngươi tất cả mọi người chết. Giống. Long Hoàng giữ tợn giống to một tiếng. Nói cách khác, ngươi không chịu thực hiện lời hứa. Không chịu cứu Cung Vi. Không chịu rời đi thập vạn đại sơn. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. A, ha ha ha ha. Vương Khả, ngươi thật đúng là hồn nhiên. Ta nói ngươi cũng tin. Long Hoàng giữ tợn cười to nói. Hừ, tất nhiên ngươi lật lọng. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Long Hoàng, ta đã cho ngươi cơ hội. Ngươi không muốn, ta có thể thả ngươi đi ra. Cũng có thể trảm ngươi tại chỗ. Là ngươi tự tìm. Vương Khả mắt lộ một cỗ sát ý trong nháy mắt. Vương Khả trang nghiêm túc mục làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Vương Khả nghiêm túc như vậy. Chẳng lẽ hắn nói là sự thật? Chẳng lẽ chúng ta đều hiểu lầm Vương Khả? Vương Khả thật sự có chúng ta không biết bí mật. Hắn có trảm sát Long Hoàng năng lực. Đột nhiên một vệt kim quang lóe lên. Một con hoàng kim long vĩ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Khả. Lại là Long Hoàng xuất thủ trước. Long Hoàng thực lực cỡ nào? Tốc độ kia căn bản để Vương Khả không phản ứng kịp. Liền trong nháy mắt bị đuôi rồng rút được. Long Hoàng, ngươi không tuân theo quy củ. A, Vương Khả một tiếng hét thảm. Bành, Vương Khả bị đuôi rồng một tiếng quật. Trong nháy mắt đánh vào trong hố lớn thâm uyên. Bay thẳng chỗ sâu nhất đi. Mơ hồ trong đó, có thể nghe được trong thâm uyên truyền đến Vương Khả thê lương la lên thanh âm. Long Hoàng, ngươi không tuân theo quy củ. Ngươi chơi xấu, ngươi mẹ nó bệnh tâm thần. Ngươi muốn giết ta, liền xuất toàn lực a, cái này dùng điểm ấy khí lực làm gì? Ngươi chưa ăn cơm a? Ngươi sẽ không một cái đuôi chụp chết ta a, ngươi cái này hại chết ta a a. Thâm uyên chỗ sâu, Vương Khả tiếng gọi ầm ĩ không ngừng truyền đến. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia Thâm uyên, trong lúc nhất thời sắc mặt cứng đờ. Vương Khả quả nhiên là khoác lác. Ngươi còn nói muốn một kiếm đâm chết Long Hoàng. Cái này Long Hoàng một cái đuôi liền đem ngươi rút không thấy. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi phụ trách sao? Phụ trách cái giám a, Vương Khả đây là đem khoác lác sáp nhập vào sâu trong linh hồn sao? Này cũng bị Long Hoàng đánh vào Thâm uyên. Còn có thể phát ra quật cường như vậy mà nói. Long bà cũng là sắc mặt kinh ngạc nói. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Hừ, ta nói qua, cứu ta người. Ta sẽ đưa hắn vào Thâm uyên, nhường hắn tiếp nhận nỗi thống khổ của ta. Vương Khả đi xuống, tiếp đó, đến phiên các ngươi, ngàng, Long Hoàng một tiếng long ngâm gào thét. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng sóng âm phía dưới. Bốn phía kiến trúc một cái tiếp lấy một cái nổ tung lên. To lớn sóng âm trùng kích, để Trương Chính Đạo đám người tất cả đều bị chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi. Long Hoàng, đừng vội làm ác, La Hán Hàng Long, Bất Giới Hòa Thượng hét lớn một tiếng xông tới. Lớn mật yêu nghiệt, nhận lấy cái chết, Nam Mô Địa Tàng Vương Bồ Tát. Giới Sắc cũng hét lớn một tiếng dẫn động huyết hải xông tới. Công chúa, ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Long bà lo lắng nói. Thiên sư lĩnh vực, Trương Thần Hư quát, Thiếu Âm Dương đại trận, mở, Trương Chính Đạo quát, một đám người đều biết, hôm nay mọi người không liều mạng nữa mệnh, vậy chờ đợi mọi người chỉ có một cái kết quả, cái kia liền là chết, tất cả mọi người chết không có chỗ chôn. Oanh, Phật đầu tự vùng đất hoang tàn, lần thứ hai đại chiến mà lên, Thâm uyên chỗ sâu, Vương Khả bị Long Hoàng một cái đuôi quật. Trong nháy mắt rơi xuống Thâm uyên, Long Hoàng một cái đuôi, coi như không có muốn Vương Khả mệnh, lực lượng kia cũng là kinh khủng to lớn a, lớn đến Vương Khả một điểm tổn thương cũng không có. Long Hoàng quất lực lượng, biến thành Vương Khả lên cấp lực lượng. Bành, một tiếng vang trầm, Vương Khả ngoại thân cổ phóng ra một cỗ khí lưu. Vương Khả tu vi lần thứ hai đề cao nhất trọng. Kim đan cảnh đệ thập trọng, kim đan cảnh đại viên mãn, đen, ta chân nguyên lại đen. Long Hoàng, người bệnh tâm thần a, có chuyện không thể nói rõ ràng a, bỗng nhiên đánh lén làm gì? Lão tử thiếu ngươi a, Vương Khả buồn bực quát. Long Hoàng, ngươi không tuân theo quy củ, ngươi chơi xấu, ngươi mẹ nó bệnh tâm thần, ngươi muốn giết ta. Liền xuất toàn lực a, cái này dùng điểm ấy khí lực làm gì? Người chưa ăn cơm a, người sẽ không một cái đuôi chụp chết ta a, người cái này hại chết ta a a. Vương Khả lần thứ hai hô. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm có thể tự động hộ chủ. Vương Khả cũng không vội vã rất sớm lấy ra. Dù sao, đối phương nếu như ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Một kích toàn lực phía dưới, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm sẽ đem kỳ phản giết. Có thể, Vương Khả làm sao có thể nghĩ đến. Long Hoàng một đuôi này dính cũng không phải là vì giết bản thân đâu. Cái này mẹ nó liền lúng túng. Kim đan cảnh đệ thập trọng. Chọc chân nguyên trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt. Không tốt, ta muốn đốt cháy. Không tốt, ta muốn đốt cháy. A, Vương Khả một tiếng hét thảm. Trong miệng phun ra vô số chọc chân nguyên. Oanh, chọc chân nguyên phun ra. Trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm đem bốn phía chiếu xạ sáng trưng. Công đức, ta muốn công đức. Vương Khả nhanh chóng đi sờ vòng tay chữ vật. Chuẩn bị lấy ra sớm đã chuẩn bị xong công đức. Nhưng liền ở muốn lấy ra định quang kính trong nháy mắt. Vương Khả đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi ngừng lại. Vì là Vương Khả nhìn thấy quỷ dị đồ vật. Đây là miệng vực sâu. Cái này miệng vực sâu vô cùng kỳ quái. Đỉnh chóp lỗ hổng rất nhỏ. Phía dưới không gian rất lớn. Rất rộng. Cái này còn không có rơi vào tận cùng dưới đáy đây. ánh lửa phía dưới. Lập tức Đề Vương Khả thấy được nguyên một đám trong suốt thân ảnh. Nguyên một đám trong suốt thân ảnh, tựa như nguyên một đám người, lơ lửng ở cái này thâm uyên bốn phía. Vương Khả dùng phi kiếm ổn định thân hình, không để cho mình tiếp tục tung tích. Nhìn về phía cái này trong thâm uyên vô số bóng người. Người, không đúng, những người này làm sao cũng là trong suốt. Mặt cũng là hiện ra lục quang a, Vương Khả cả kinh kêu lên. Giống, một bên phun chọc chân nguyên hỏa diễm chiếu sáng bốn phía. Vương Khả dương mắt nhìn bốn phía nguyên một đám trong suốt lục mặt người. Những bóng người này, tựa như nhìn thấy ánh lửa, chậm rãi hướng về Vương Khả tụ đến đồng dạng. Nguyên một đám trên mặt tràn đầy ngập trời oán khí. Đây là cái gì? Quỷ, quỷ, quỷ, u linh, trên đời này, thật sự có cái đồ chơi này. Thật sự có quỷ, có u linh, Vương Khả cả kinh kêu lên. Nguyên một đám lục mặt u linh, nhìn chằm chằm Vương Khả, nhìn xem Vương Khả phù ở cách đó không xa. Đột nhiên dương nanh múa vuốt, hướng về Vương Khả đánh tới. Giống, giống, giống, nguyên một đám u linh bay thẳng mà đến. Không muốn a ta mẹ ngươi chứ? Các ngươi là thứ đồ chơi gì a? Phốc, phốc, phốc, Vương Khả liều mạng phun chọc chân nguyên. Không chỉ trong miệng nôn, Vương Khả thất khiếu đều ở phun chọc chân nguyên. Đều đang bốc lên cuồn cuộn hỏa diễm. A a a, nguyên một đám u linh ở nơi này hừng hực đại hỏa phía dưới. Nhao nhao bị đốt cháy thành hỏa cầu băng tán. Bọn chúng sợ lửa. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Vương Khả tìm tới khắc chế những cái này u linh biện pháp. Thế nhưng là, có biện pháp cũng vô dụng thôi. Lũ u linh tựa như không sợ chết một dạng. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. Không ngừng phóng tới Vương Khả. Vô luận bao nhiêu hỏa diễm, lũ u linh còn không sợ. Đều xông vào lớn trong lửa. Rất nhanh lại bị đốt không thấy. Nhưng, càng nhiều u linh đánh tới. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, Vương Khả bốn phương tám hướng liền bị những cái này u linh lấp kín. Vì sao? Vì sao nhiều như vậy? Bọn họ không nói trong vực sâu còn có những cái này u linh a, làm sao bây giờ? Ta sợ hãi quỷ a, Vương Khả buồn bực đốt bốn phía u linh. Một bên đốt u linh, Vương Khả phát hiện mình cũng tại tự thiêu. U linh đã bổ nhào vào trước mặt mình, thậm chí từng ngụm cắn lấy Vương Khả trên thân. Nhưng, Vương Khả liền lỗ chân lông đều có thể toát ra chọc chân nguyên. Một cái này cái u linh cắn lấy Vương Khả trên người, lại không cách nào làm bị thương Vương Khả. Bởi vì, Vương Khả trên da cũng tất cả đều là hỏa diễm a, u linh tuy nhiều, lại không đả thương được Vương Khả. Nhưng, có thể cướp đoạt Vương Khả những vật khác a, tỉ như định quang kính. Lúc này, Vương Khả dám lấy ra sao? Mẹ nó, Long Hoàng, ngươi bệnh tâm thần a, ngươi đem ta hại chết. Vương Khả buồn bực mắng lấy, vì không bị hỏa táng. Vương Khả chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra một hộp tiên nhân băng. Tạch tạch tạch, quả nhiên, một đám u linh không đả thương được Vương Khả. Liền liều mạng lôi kéo tiên nhân băng hộp. Các ngươi đến cùng phải hay không u linh a, u linh không phải hư thể sao? Còn có thể lấy đồ. Mẹ ngươi chứ? Vương Khả hùng hùng hổ hổ nói. Ôm chặt lấy tiên nhân băng. Vương Khả gặm. Cũng may tiên nhân băng vào miệng tan đi, liền cùng hút thạch một dạng, bị Vương Khả hấp thu bên trong. Nhưng, dù vậy, bốn phía u linh cũng đoạt một chút tiên nhân băng đi. Ông, phàm là chạm đến tiên nhân băng u linh, đột nhiên toàn thân đông kết, tiếp theo trực đỉnh đỉnh rơi về phía thâm uyên chỗ sâu. Vương Khả ăn một hộp tiên nhân băng, quả nhiên còn chưa đủ, còn phải lại ăn. Vương Khả một bên phóng thích hỏa diễm, một bên khống chế phi kiếm nâng bản thân bay lên trên. Vừa ăn tiên nhân băng, giờ phút này Vương Khả bận rộn không được, buồn bực không được. Long Hoàng, Ngươi người bị bệnh thần kinh. Ta lên đi nhất định trảm ngươi. Vương Khả buồn bực gào thét. Cách Trương.